Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Diệt Linh Đại Trận. Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, vội vàng hỏi, Ngô Khuyết Sư Huynh, cũng đã tới ở đây sao? Trang Tâm Đồng cũng rất giật mình, theo hỏi, Ngô Khuyết, chính là hôm trước chúng ta tại Vương Vu Lâm chàng gặp phải. Long Hồ Sơn tứ đại quan tòa một trong Ngô Khuyết sao? Gia Cát Lôi gật gật đầu. Long Hồ Sơn thiên sư cũng rất kỳ quái. Hỏi, nguyên lai các ngươi gặp mặt qua. Gia Cát Lôi nói ra. Vâng, hôm trước tại Vương Vu Lâm chàng, đệ tử trừng trị một cái hồ yêu. Vừa lúc gặp gỡ Ngô Khuyết sư huynh. Ngô Khuyết sư huynh lòng dạ từ bi, mang đi cái kia hồ yêu. Nói là phải đặt ở Long Hồ Sơn Hồ Tiên Đường bên trong, để nó sám hối hối lỗi. Trang Tâm Đồng theo hỏi, nói như vậy, Ngô Khuyết mang đi hồ yêu sự tình, thiên sư cũng không biết sao? Thiên sư lắc đầu, nói ra, chuyện này ta cũng không hiểu rõ tình hình. Ta cũng là đêm qua mới đi đến Sơn Thành, đi vào cái này Thụy Phật Sơn, chắc hẳn Ngô Khuyết là mang theo cái kia hồ yêu cùng một chỗ đi tới nơi này, cùng một chỗ hãm tại chỗ này. Gia Cát Lôi gật gật đầu, lại hỏi, đại chân nhân, cái này Thụy Phật Sơn tiểu địa phủ bên trong, đến tột cùng có đồ vật gì? Tại sao như vậy hung hiểm khó lường? Có thể cáo chi đệ tử sao? Thiên sư ngẫm lại, nói ra, nếu như ta không có nói cho các ngươi, đoán chừng các ngươi vẫn là phải đến. Suy cho cùng người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ nặng, cũng được, ta liền toàn bộ nói cho các ngươi đi, nhưng mà các ngươi không thể nói với người khác lên. Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng cùng một chỗ, gật đầu, liền ở trong thông đạo này, thiên sư ngồi xếp bằng xuống tới, xem ra, thiên sư muốn làm một phen trường đàm. Gia Cát Lôi y cùng Trang Tâm Đồng thấy thế, cũng nhao nhao tại thiên sư đối diện ngồi xuống, nghe thiên sư cẩn thận nói chuyện chuyện này. Thiên sư trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói ra, đối với cái này tiểu địa phủ, ta so các ngươi giải nhiều hơn một chút, nhưng mà cũng không có hiểu được toàn bộ tình huống. Ở đây thập bát minh đinh trận chỉ là ngoại vi một cái trận pháp, trong lòng núi cái kia vô tận vực sâu mới là hạch tâm chỗ. Gia Cát Lôi hỏi, đại chân nhân, thập bát minh đinh trận bình thường đều là dùng đến thủ hộ mộ táng. Ở đây có phải hay không có cái gì cỡ lớn cổ mộ? Trang Tâm Đồng cũng hỏi, có lẽ, trong này cất giấu bảo vật gì? Thiên sư ngẫm lại, nói ra, các ngươi nói đều đúng, nơi này là cổ mộ, cất giấu một kiện thiên hạ rất bảo vật quý giá. Gia Cát Lôi vội vàng hỏi, là ai mộ táng, cất giấu đồ vật gì? Ta suy đoán, nơi này là Hiên Viên Hoàng đế chôn sách mộ, cất giấu một bảo thư. Thiên sư nhàn nhạt nói ra. Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng liếc nhau, đồng thời nói ra, không phải là trong truyền thuyết Kim Triện Ngọc Văn Kiện. Thiên sư gật đầu, không sai, ta suy đoán, chính là Kim Triện Ngọc Văn Kiện. Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng đến không có quá sợ hãi, lại riêng phần mình nhíu mày không nói, không tin tưởng lắm. Kim Triện Ngọc Văn Kiện, trong truyền thuyết mọi người pháp tổ, thế gian hết thảy pháp thuật đều từ đây sách mà tới. Đạo môn bên trong huyền học năm thuật, sơn cứu tướng mệnh bốc, cũng là tới từ sách này. Nhưng mà sách này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói sách này là cửu thiên huyền nữ khẩu thuật cho hoàng đế, hoàng đế tự tay chỉnh lý, giả sử ghi chép, hoàng đế tiêu diệt Si Vưu sau đó, dùng thiên sơn băng tầm chỗ nhả ngọc tia, để luân tổ dùng kim luân phi toa dệt thành trời gấm ba thước, lại dùng bồng lai tiên đảo trên vạn năm cổ tùng nhựa thông đốt thành than xám, lăn lộn đến Đông Hải lưu ba sơn quỳ nghiêu nhựa cây. Tăng thêm phương Tây bạch hổ tinh kim, nhào nặn thành tiên mực, lại dùng phượng hoàng linh làm bút, chấm mà sách, chế thành 3 quyển kim truyện sách lụa. Mệnh thần từ xảo thùy dùng côn luân sơn mỡ dê bạch ngọc khắc một cái hộp ngọc. Đem sách này chân mà trốn. Thế nhân đem sách này xưng là kim truyện ngọc văn kiện. Hoàng đế phi thăng sau đó, đem sách này đặt ở côn luân sơn, bố trí xuống diệt linh đại trận thủ hộ. Nhưng không ngờ, cuốn sách này về sau bị Khương Thái Công đạt được, lợi dụng trong sách này pháp thuật, trợ giúp Vũ Vương phạt trụ, đánh xuống Chu Triều 800 năm Giang Sơn. Lại về sau, đến thời kỳ Chiến Quốc, sách này lại rơi vào trong tay Quỷ Cốc Tử, đồng thời truyền cho đồ đệ Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên bọn người. Đến Hán Triều, Hoàng Thạch Công cũng đạt được sách này, truyền cho Trương Lương. Trương Lương bằng vào cuốn sách này, đặt vững Đại Hán Triều mấy trăm năm Giang Sơn cơ sở. Tam Quốc thời kỳ, sách này lại đến Gia Cát Lượng trong tay. Thế là, Gia Cát Lôi liền có chuyện, trợ giúp Lưu Bị ba phần thiên hạ. Đến Minh Triều, Lưu Bá Ôn cũng nhận được sách này, vì lẽ đó trợ giúp Tung Nguyên Chương, từ tên ăn mày hỗn thành hoàng đế. Tóm lại, người đó được đến sách này, ai liền nghiêu bước, mà lại là thiên hạ đệ nhất nghiêu bước. Trang Tâm Đồng hoang mang không hiểu, hỏi, đại chân nhân, kim truyện ngọc văn kiện, tương truyền giấu tại Côn Luân Sơn, đã bị Khương Thái Công đạt được, đồng thời truyền lưu thế gian, dần dần giật mất, liền xem như tàn thiên đoạn chương. Trên đời cũng còn thừa lác đác. Tại sao ngươi nói ở đây cất giấu kim truyện ngọc văn kiện? Cái này cũng là Gia Cát Lôi nghi vấn. Vì lẽ đó theo gật đầu, thiên sư ánh mắt nhìn chăm chú lên thâm thúy thông đạo, nói ra, chúng ta Long Hổ Sơn thiên sư phủ, gọi là Tự Hán thiên sư phủ, trước cửa có một bộ rất khoa trương câu đối, gọi là Kỳ Lân trên điện thần tiên khách. Long Hổ Sơn bên trong tể tướng nhà, các ngươi nhưng biết đây là cái gì nguyên do? Gia Cát Lôi hồi đáp, Tự Hán thiên sư phủ, Tự Hán hai chữ nói là Long Hổ Sơn nhất mạch, từ Đại Hán triều kéo dài đến nay. Thần tiên khách cũng tốt lý giải, nói là đạo môn tu tiên vấn đỉnh đại đạo, nhưng mà cái này tể tướng nhà, tể tướng chỉ là ai? Đệ tử không hiểu nhiều lắm. Thiên sư gật đầu cười nói, cái này tể tướng chính là Trương Lương, ta Long Hổ Sơn đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng, được xưng là đạo tổ thiên sư, chính là Trương Lương đệ thất tôn. Vì lẽ đó, Long Hổ Sơn Trương thị nhất mạch đều là Trương Lương hậu nhân, bởi vì đạo môn bên trong, Long Hổ Sơn đạo tổ thiên sư Trương Đạo Lăng danh khí càng lớn. Vì lẽ đó, rất nhiều người chỉ biết là Trương Đạo Lăng là Long Hổ Sơn lão tổ, lại không biết Trương Lương mới là chúng ta lão Trương gia sớm nhất học được pháp thuật người. Gia Cát Lôi nguyên là biết cái này Long Hổ Sơn nơi phát ra lịch sử, chỉ là quên. Nghe thiên sư kiểu nói này, Gia Cát Lôi bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, vâng, kỳ môn độn giáp ca quyết thảo luận, Hiên Viên Hoàng đế chiến Si Vưu, chắc hưu trải qua nhiều năm khổ không thôi, ngẫu mộng thiên thần thụ phù quyết, đăng đàn gây nên tế cẩn kiền tu, thần long phụ đồ ra lạc thủy, thải phượng ngậm sách bích vân bên trong, bởi vì mệnh phong phía sau diễn thành văn, độn giáp kỳ môn từ đây bắt đầu. 1080 lúc đó chế, Thái Công xóa thành 72, bắt tại Hán Đại Trương Tử Phòng, 18 cục vì tinh nghệ. Cái này Trương Tử Phòng chính là Đại Hán triều thừa tướng Trương Lương. Thiên sư gật đầu mỉm cười, nói ra, ngươi vừa rồi lưng đoạn này ca quyết, cũng có thể cho rằng kim truyện ngọc văn kiện lưu truyền lịch sử. Hoàng đế chiến Si Vưu, cửu thiên huyền nữ truyền thụ pháp thuật, tạo ra kim truyện ngọc văn kiện, về sau rơi vào Khương Thái Công cùng Trương Lương trong tay. Trang Tâm Đồng tinh thần nhanh nhẹn, nói ra, ta minh bạch, Tần Hán giao thế thời kỳ, Hoàng Thạch Công lấy được Kim Triện Ngọc Văn Kiện, truyền cho đồ đệ Trương Lương, Long Hổ Sơn nhất mạch với tư cách Trương Lương hậu nhân. Vì lẽ đó, đối với Kim Triện Ngọc Văn Kiện giải nhiều hơn. Đại chân nhân nói, ở đây cất giấu Kim Triện Ngọc Văn Kiện, chẳng lẽ là các ngươi lão tổ Trương Lương lưu lại di ngôn sao? Khác, niệm vang dội sách mới Mao Sơn Yêu Vương đã tuyên bố. Đại gia có thể đi nhìn. Cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.